Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 236. Trác Phàm đạm mặt nói, có cần cho bọn chúng mặt mũi hay không? Cho cái lợ, mai đôi bọn chúng xuống ngựa, mình sẽ là Trung Tâm Tông, có cần cho mặt mũi sao? Vô Sát tức giận hừ lạnh, Trác Phàm, người nhớ kỹ cho ta, tiểu tử phách lối nhất kia tên là Nhâm Thông, là công tử của Nhậm Tông chủ Thiên Hành Tông, chỉ cần không giết chết hắn, đập cho gần chết hay làm thế nào đều được. Còn người khác, tùy ý ngươi. Hai người áo lục tên là Tụ Sơn, Thanh Lâm, Tô Tập Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết, thân hình phiêu hốt vô địch, khá khó đối phó. Hôm nay Trung Tâm Tông thi đấu, bọn họ gần như có được 2 điểm từ chỗ kiếm thành tông. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải Nhu Tình Kiếm Ôn Đào, nếu không, bọn họ còn có thể thực sự đánh bại Ma Hồn Tông, tiến vào chiếm giữ cái ghế thứ hai của Trung Tâm Tông. Dù sao, Ma Hồn Tông chỉ là cao hơn bọn họ 1 điểm mà thôi. Vậy phải cảm tạ Ma Hồn Tông để đám xúc vật này lót đáy, xem lão tử có đá chúng ra khỏi Trung Tâm Tông hay không. Trác Phàm nhe răng cười một tiếng rồi nhìn về phía mọi người sâu xa nói, ngày mai phá quán các ngươi lên với ta. Wow, mọi người cùng đồng thanh hét to, tất cả đều hưng phấn dị thường. Luân không đối chiến, Trác Phàm quản Trác quản gia rốt cục muốn xuất thủ lần nữa rồi. Tiểu tử Thiên Hành Tông, ngươi chết chắc rồi. Một phương khác, trên đường bốn người Nhâm Thông trở về, tất cả đều xuân phong đắc ý. Nhâm Thông gào to, Tề trưởng lão, xem ra tiểu tử kia không có gì đáng quan tâm, ngươi xem đi, lúc ngươi xuất thủ hắn còn không kịp phản ứng, có gì đáng quan tâm chứ, hắn hoàn toàn ngây ngốc đứng một chỗ. Tù Sơn Thanh Lâm xuất thủ với mấy đệ tử kia hắn cũng chẳng kịp cứu trợ, xem ra chúng ta đã lo lắng thái quá rồi. Bốn người này đến, một là đưa ra lời cảnh cáo cho Ma Sắc Tông, một phương diện khác là có ý dò xét. Dù sao, bọn họ chưa thực sự thấy Trác Phàm xuất thủ. Nhưng đáng tiếc, bọn họ chẳng những không thăm dò ra được gì, còn nổi lên lửa giận trong con hung thú đó. Càng chán sống hơn là tưởng con hung thú đó là con thỏ nhỏ. Giờ chỉ có chờ anh chuẩn bị xuất lồng cắn chết bọn hắn. Nhưng theo ngoại giới truyền ngôn, Trác Phàm một quyền diệt sạch các đệ tử Ngự Thú Tông, trưởng lão đều chết trong tay hắn. Hắn là sẽ không đến nỗi như vậy chứ. Tề trưởng lão nhíu mày hồ nghi nói. Nhâm Thông lại khoác tay cười to, ha ha, Tề trưởng lão chưa có lo ngại, Trác Phàm chỉ là thành chiếu cảnh tam trọng mà thôi, lại mạnh được tới đâu chứ. Lời đồn đại trên phố phần lớn có khoe khoang khoác lác, bằng không lúc các tông tông đến đông đủ xem hắn biểu hiện, vì sao hắn lại giả sợ không dám lên chứ. Ta thấy hắn phô trương thanh thế mà thôi, muốn đe dọa đệ tử Trung Tâm Tông sớm đầu hàng. Hắn không đánh vẫn thắng, đây là tâm lý chiến đó, kế sách của đám hèn nhân đó. Còn trưởng lão Ngự Thú Tông chết, Song Long Chí Tôn đã công khai biểu thị hắn đã làm trái quy củ Song Long Viện, đồng thủ với khách nhân mới bị Hắc Nhiêm Chí Tôn giết, có liên quan gì tới tiểu tử này chứ. Ta dám chắc hắn là anh nói bậy bạ để dọa đám người nhát gan, nhưng muốn lừa dọa Nhâm Thông ta sao, không dễ đâu. Nhâm Thông cười rất đắc ý. Tề trưởng lão suy nghĩ một hồi rồi bèn gật đầu, công tử nói quả nhiên có lý, hay già, xem ra là lão phu già rồi, suýt chút nữa đã bị tiểu tử này làm cho mơ màng. Đó là được nhìn, đó gọi là trường xa giang, sóng sau đè sóng trước đó. Nhâm Thông lại nhìn sang hai thanh niên bên cạnh, nói ra, Tù Sơn, Thanh Lâm, ngày mai thi đấu, các ngươi xử lý Trác Phàm trước cho ta, để tất cả mọi người biết được hắn chỉ là một tên lừa gạt, sau đó mới đối phó với người khác, nghe chưa, đã hiểu, công tử. Hai người cùng nhau gật đầu. Sau ngày mai, tất cả mọi người đều sẽ rõ ràng, tất cả bọn họ đều là bị tiểu tử này lừa gạt, làm cho mơ mơ màng màng, mà xem thấu tất cả chân tướng, chỉ có ta. Nhâm Thông, công tử, cho dù thực lực không thể là đỉnh phong, lão tử cũng phải có trí tuệ đỉnh phong. Rạng sáng ngày thứ hai, chiến trường đã người đông tấp nập, bởi vì là thi đấu thiêu chiến Trung Nam Tông, người Thượng Nam Tông lần nữa tụ tập. Chỉ là lần này bọn họ phải chú ý hai người, một người tất nhiên vẫn là con hắc mã trong truyền thuyết Trác Phàm, mà một người khác thì là người khiến bọn họ càng thêm chú ý. Chẳng những thực lực cá nhân mà thực lực tổng thể tông môn cũng không thể khinh thường. Đứng đầu Trung Tâm Tông, đệ tử chỉ huy kiếm thành tông, Nhu Tình Kiếm Ôn Đào. Trên khán đài lớn nhất, Vũ Thanh Thu cười khẽ, ha ha, xem ra địa vị bất định của Thượng Tam Tông mấy ngàn năm nay đến hôm nay cũng phải cải biến rồi. Kẻ bỏ đến được lại không phải là Ma Sắc Tông mà là Kiếm Thành Tông, chỉ là không biết ai sẽ rơi xuống đây. Vì mà chậm đã đi tới thản nhiên nói, còn phải nói sao, đương nhiên chỉ có Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, ai bảo bọn chúng luôn là xếp cuối chứ. Ha, người khẳng định được như vậy sao? Đương nhiên, mỗi lần đều là như vậy, lần này càng là như vậy. Hai vị trí đầu Thượng Tam Tông tuyệt đối sẽ là hai tông chúng ta. Chúng không lót đáy thì là ai chứ? Ta bất kể tông lót đáy, tông ta lót đáy cũng không quan trọng. Ta chỉ hy vọng tiểu tử kia có thể nhanh lên đây đánh với ta một trận. Đây là tâm nguyện của ta. Tên địch nhân trời sinh không đánh một trận thật là khó chịu. Diệp Linh khoan thai nói ra. Viêm Ma đột nhiên nói, tiểu tử, ta bỗng nhiên muốn giao thủ thử với ngươi. Ngươi sao? Diệp Linh khinh thường nói, ngươi còn chưa xứng, cút sang một bên đi. Ngươi! Viêm Ma tức giận đến phát run. Viên Vũ Thanh Thu chỉ cười nhẹ lắc đầu. Đúng lúc này, trưởng lão Bình Phán xuất hiện trên chiến đài, sau đó ôm quyền khom người, cùng nghênh hai vị chí tôn giá lâm. Cùng nghênh chí tôn, tất cả mọi người cùng vội vàng khom người bái hạ. Song Long chí tôn xuất hiện trên đài, sau đó ra hiệu mọi người miễn lễ, rồi chậm rãi ngồi xuống. Hắc Nhiên chí tôn mở miệng, bắt đầu đi. Nhận được chỉ thị, trưởng lão Bình Phán cao giọng hét lớn, đệ tử Trung Tâm Tông và Hạ Tâm Tông lên trận. Kiếm Thành Tông, Ma Hồn Tông, Thiên Hành Tông cùng đi vào giữa sân, sau đó là Huyền Thiên Tông và Ma Sắc Tông. Thấy Trác Phàm lần nữa đứng vị trí đầu, không lui về khu nghỉ ngơi như lúc trước, mọi người liền sáng bừng mắt, đã hiểu trận này hắn là muốn xuất thủ. Bọn người Viêm Ma, Vũ Thanh Thu càng hưng phấn hơn nữa, nhất là Vũ Thanh Thu, hắn thực sự đúng là muốn mở mang kiến thức. Tiểu tử được người sư đệ quái vật hoán coi là đối thủ lớn nhất trên đời, đến cùng có năng lực như thế nào? Ôn Đào nhìn Trác Phàm đối diện, ánh mắt lộ ra hờn hực chiến ý. Trác Phàm, cửu ngưỡng đại danh, lời này rốt cục cũng có thể gặp, chỉ là không biết phải chăng có khó chơi như lời đồn đại hay không. Chẳng phải đánh rồi sẽ biết sao? Trác Phàm bĩu môi nói. Ôn Đào sững sờ, bật cười gật đầu, bình tĩnh nói, vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Hàn Vân Phong trầm ngâm nửa ngày cuối cùng mới lên tiếng, Trác huynh, kính đã lâu, tại hạ đại công tử Ma Hồn Tông. Hàn đại thiếu. Trác Phàm chợt ngắt lời, làm cho đám người Ma Hồn Tông và Ma Sắc Tông cười trộm không thôi. Hàn Vân Phong lung túng ho khan một tiếng, rồi lại thản nhiên nói, tại hạ Hàn Vân Phong chỉ vì phụ thân của chúng ta hơi khắc nghiệt, sau 5 tuổi mới đặt tên cho ba huynh đệ chúng ta, lại còn phải dựa vào thực lực mà định đoạt, chỉ có đủ mạnh mới thể có tên. Hai người còn lại đều là danh hiệu, cho nên chỉ có ta là có danh tự, hai người bọn họ chỉ là lão nhị và lão tam. À, phụ thân các ngươi thật là vô tình đó, không hổ là tông chủ Ma Tông. Trác Phàm gật đầu. Hàn Vân Phong thản nhiên nói, lần này sau năm hội ta vốn muốn giao thủ với ngươi, nhưng suy nghĩ kỹ lại đành phải thôi, biết rõ không thể làm mà làm thì là không khôn ngoan, cho nên mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nếu ngươi muốn khiêu chiến Ma Hồn Tông chúng ta chắc chắn sẽ không chiến. Trác Phàm khẽ gật đầu, tiểu tử này thực sự là có tiến bộ, có độ đó, có được giảng được, là người làm đại sự, sao mà cùng con của tông chủ có người nào đó lại không được như thế này à? Nghĩ như vậy, Trác Phàm nhìn về phía Nhâm Thông, đúng lúc hắn đang khinh biệt nói, đần độn, các ngươi đều bị hắn lừa gạt rồi, hắn phô trương thanh thế mà thôi. Trác Phàm cười nhạt lắc đầu, coi như mặc niệm đối với hắn. Song Long Chí Tôn thấy Trác Phàm ra sân thì khá giật mình, sau đó liếc nhìn nhau để hơi gật đầu, xem như tán đồng. Bọn họ cảm thấy Trác Phàm quá mạnh, khả năng không thích hợp xuất chiến sớm, nhưng sau khi thấy Trung Tâm Tông đối chiến, bọn họ mới phát hiện ra thực lực đệ tử các tông đều không kém. Nếu Trác Phàm không xuất chiến, sợ là Ma Sắc Tông căn bản không có tư cách khiêu chiến, cho nên Trác Phàm xuất chiến, bọn họ tán đồng. Ngẩng đầu nhìn lên Song Tôn, thấy bọn họ cũng đang nhìn mình, rồi khẽ gật đầu. Trác Phàm biết Song Tôn đã cho phép mới yên lòng. Từ lúc này cấm đệ được giải trừ. Trưởng lão Bình Phán cao giọng nói, Hạ Tam Tông đối chiến cá nhân chiến, Huyền Tinh Tông thắng, đoàn chiến Ma Sắc Tông thắng. Căn cứ quy củ của Song Long hội, Huyền Tinh Tông có thể khiêu chiến cá nhân, Ma Sắc Tông chỉ có thể khiêu chiến đoàn chiến. Xin hỏi song phương có muốn khiêu chiến Trung Tâm Tông hay không? Vân Trưởng lão lập tức cúi đầu, Huyền Tinh Tông chúng ta luôn luôn coi Thiên Hành Tông như thiên lôi sai đầu nắn đó, lần này ngẫu nhiên đạt được vị trí dẫn đầu cá nhân chiến, Thạ Thâm Tông chỉ hy vọng lấy nhân số ít ỏi giữ vững được cánh cửa này, tránh đường đột kinh động đến các vị bên trên, cho nên Huyền Thiên Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không khiêu chiến. Nịnh hót. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều thấy buồn nôn, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía hắn. Người cao tuổi rồi, những lời nịnh hót trắng trợn như thế cũng có thể nói ra sao, thật không biết xấu hổ à. Cái gì mà giữ vững cái cửa Thiên Hành Tông này chứ, quả thực không khác gì chó xanh. Đám người Thiếu Nhi Hoa thì đó bừng cả mặt, nhìn những ánh mắt tràn cười nhạo từ mọi người mà chỉ biết xấu hổ cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn Vân Trưởng lão đầy vẻ oán trách. Huyền Thiên Tông mình thì cho dù sao cũng là đại tông môn đó, có thể mất hết mặt mũi như thế sao, lại còn nguyện ý làm chó vẫy đuôi mừng chủ hay sao? Chỉ có Nhâm Thông rính chiêu này hơi gật đầu, lộ ra biểu lộ trẻ nhỏ dễ dạy. Trác Phàm lại âm thầm gật đầu, vì Vân Trưởng lão này thật là vô sĩ, rất có phong phạm năm đó của lão tử. Anh nghĩ như vậy không có mảy may nghĩ xấu, còn hơi tán tưởng. Từ trận đại chiến nghịch chuyển kia, Trác Phàm đã nhìn ra vị trưởng lão này không đơn giản, có kiên nhẫn, tính kế sâu. Trước khi không nắm chắc tất thắng, hắn biến thành người vô vật vô hại. Chỉ khi nào có cơ hội xoay người, hắn tuyệt đối sẽ nắm chắc. Cho nên, mặc dù bây giờ hắn nói ra lời thiếu liêm sỉ, đầy hổ thẹn như thế, nhìn thì Nguyệt làm chó săn của Thiên Hành Tông, nhưng thực tế lại là con chó săn nguy hiểm nhất. Một khi chủ nhân này không trấn áp được hắn, hắn sẽ quay đầu cắn lại chủ. Trưởng lão Bình Phán lại hướng ánh mắt nhìn về phía Ma Sát Tông, nhưng Dương Sát còn chưa mới miệng, Trác Phàm đã tiến lên trước một bước, hét lớn: "Còn cần phải nói sao? Chiến!" Thanh âm kiên định vang vọng toàn trường, làm cho một người hưng phấn dị thường, nhất là đại biểu của các quốc gia. Danh vị Cửu Tông Tây Châu đã mấy ngàn năm không thay đổi, lần này cuối cùng đã có dấu hiệu muốn suy chuyển. Lấy thấp đánh cao đã là chuyện không rõ là bao nhiêu năm trước. Nhâm Thông trầm mặt xuống, hung hăng trừng Trác Phàm, lộ ra vẻ phẫn nộ. Ma Sát Tông nho nhỏ, các người có thực còn can đảm làm ra chuyện dí hạ phạm thượng như thế sao? Đã như vậy thì đừng trách bổn công tử không khách khí. Quay đầu nhìn hai người Tù Sơn Thanh Lâm, Nhâm Thông khẽ gật đầu ra lệnh cho bọn họ. Trên thực tế, đối với đội hình lúc này của Ma Sát Tông, bọn họ xác thực có chút kiên kỵ. Dù sao đối phương có 6 hóa hư cảnh, mà phe mình tính cả mình và hai người Tù Sơn Thanh Lâm thì chỉ có 3 mà thôi. Mà ngoại trừ 3 người bọn họ, 7 tên đệ tử còn lại thậm chí không thể xem như cường thủ trong hàng ngũ thành chiếu cảnh. Chiến lực của cả tông môn chỉ có thể tính là 3 người bọn họ. Đây chính là lý do vì sao tuy Ma Hồn Tông chỉ có Hàn Vân Phong và Hàn Nhị Thiếu và là hóa hư cảnh, nhưng vẫn được xếp cao hơn bọn họ một bậc. Chính thể thực lực của người ta mạnh hơn à. Bọn họ muốn một ván phân định thắng thua, báo trụ danh vị của mình, chỉ có dựa vào trận thức hợp kích của hai người Tù Sơn và Thanh Lâm đối phó với 6 đại hóa hư cảnh đối phương. Mà đầu tiên nên là đã kích sĩ khí đối phương, muốn bắt chặt phải bắt vua trước. Ánh mắt hai người Tù Sơn Thanh Lâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, phóng ra sát khí về phía Trác Phàm. Trác Phàm xì cười ra tiếng, đã rõ ràng đối phương đã trực chỉ mình là mục tiêu thứ nhất. Anh không khỏi lắc đầu, cảm thán quả nhiên người ngu không biết sợ à. Ma Sát Tông đã quyết định khiêu chiến, vậy hãy mở ra tu di kết giới. Hai bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên trên chiến đài, chính là hai lão giả giữ cửa lúc trước mở ra kết giới Song Long Viện cho bọn họ đi vào. Tay cấp tốc kết ấn, hai lão giả duỗi ra một tay đối kết với nhau, và sau đó không gian kịch liệt rung động một trận, nổi lên gợn sóng, từng âm thanh nặng nề vang lên, toàn bộ không gian chậm rãi bị xé toát ra, lộ ra một cảnh tượng khác. Đó là một sơn cốc thanh tú đẹp đẽ, núi cao rừng rậm, thiên địa rộng lớn, nhìn không thấy bờ. Nơi đó đừng nói là 10 người, cho dù có thiên quân vạn mã chém giết lẫn nhau cũng vạn vạn lần không có vấn đề. Các trưởng lão Bình Phán thản nhiên nói: "Mời đệ tử hai tông tiến vào đối chiến tự do." Trác Phàm nhấc chân đi về phía trước. Lúc sắp vào kết giới, Nhâm Thông nhất miệng nói: "Nơi này thật lớn à, các ngươi chưa từng đoàn chiến chắc là lần đầu tiên thấy à. Có điều các ngươi đừng có thừa dịp nơi này rộng lớn mà chơi trò trốn tìm với chúng ta. Chúng ta vào đây mấy lần, quen thuộc địa hình này hơn các ngươi." Trác Phàm khinh thường nói: "Những lời này phải do ta nói với các ngươi trốn cũng không sao, ta cùng lắm là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Chơi trò chạy mèo vờn chuột ta đã rất lâu rồi chưa chơi lại, bây giờ cũng có hơi nhớ đó. Ai là mèo, ai là chuột, đến lúc đó mới biết được." Nhâm Thông cười lạnh. Nghe hai người khẩu chiến, những người biết rõ thực lực Trác Phàm đều nhìn Nhâm Thông như nhìn kẻ ngu xuẩn. Hành đến cùng phải chán cái cuộc sống này đến mức nào mới thể chọn cách chết đáng sợ như vậy chứ? Trác Phàm lắc đầu, không còn để ý tới hắn, đi thẳng vào kết giới kia. Bọn người Tức Trường Long cũng cười đầy khinh bỉ nhìn hắn, sau đó đi theo vào. Nhâm Thông cũng dẫn đám người Tù Sơn Thanh Lâm đi vào bên trong. Lúc này chỉ còn một cảnh tượng không gian trong sơn cốc hiện ra trước mắt mọi người. Trác Phàm xuất hiện đầu tiên trên một ngọn núi nhỏ, ngay sau đó đệ tử Ma Sát Tông còn lại ào ào xuất hiện. Mọi người nhìn tràng cảnh chung quanh, tất cả đều sợ hãi thán phục, bởi vì nồng độ linh khí trong sơn cốc này phải nồng đậm hơn Song Long Viện tới mấy chục lần, tu luyện chỗ này nhất định sẽ làm ít công to. Song Long Viện ở nơi tốt như vậy, không hổ là đệ nhất đại tông Tây Châu. Trác Phàm thầm nghĩ, nồng độ linh khí quá nồng, tuyệt nhiên không phải là bố trí tụ linh trận mà được. Nơi đây hẳn là có thiên địa tinh thạch phát ra, chẳng lẽ? Trác Phàm chợt nghĩ đến cái gì đó, đồng thời trong một góc tối tăm, hai mắt Đan Thanh Sinh đang chăm chú nhìn vào một nơi. Trong lúc các đệ tử Ma Sát Tông đang chiêm ngưỡng cảnh tượng xung quanh, hai đại lưu quang đột nhiên đáp xuống, chính là hai người Tù Sơn Thanh Lâm. Bọn họ vừa đáp xuống còn chưa đứng vững gót chân liền phóng về phía Trác Phàm. Trác Phàm chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, nhưng bọn họ không đấu thủ với anh mà bay xuyên quanh, mục tiêu là 6 hóa hư cảnh. Sơn Lâm hư ảnh quyết, Sơn Tử quyết. Tù Sơn ồm ồm quát lớn, vừa dứt lời quanh thân hắn đại phóng hào quang màu vàng đất, mang theo một cổ khí thế tuyệt cường cương mãnh, giống như sóng biển ngập trời phóng tới. Mọi người kinh hãi vội vã đồng loạt ra tay đối chưởng. 6 đạo chưởng lực từ hóa cảnh như núi đá sụp đổ xuống hai người. Cùng lúc đó Thanh Lâm lại kết ấn tiếp, Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết, Lâm Tử Quyết. Một trận quang mang màu xanh nhạt lưu động, xung quanh hai người hiện ra một tầng màng chắn hư huyễn. Đúng lúc này, chướng cần từ 6 người cũng đến, lại bỗng dưng phát sinh một chuyện quỷ dị, lực lượng đánh vào trên đó lại gần như không làm được gì nó. Hư Ảnh chỉ nổi lên gợn sóng rồi hút hết 6 đạo chướng lực vào. Ngay sau đó, Hư Ảnh bỗng dưng giật ngược một phát, 6 đạo chướng lực bị bắn ngược trở ra. Còn một thời gian đó, lực lượng thổ hoàng sắc cương mãnh của bắn tới, 7 đạo lực lượng tuyệt cường bắn nhanh về phía 6 người, 6 người không kịp phản ứng liền bị chấn bay ra khỏi tứ phương. 6 người quả thực không thể tin được đây là sự thật, hai hóa hư cảnh vậy mà đánh bay 6 đại hóa hư cảnh bọn họ, lại còn chỉ đúng một chiêu, 6 người bại. Không chỉ bọn họ, mọi người xem cũng kinh ngạc vạn phần. Trận thức hợp kích của hai người này thực sự lợi hại, lấy 2 địch 6 vẫn chiếm thượng phong. Những người Kiếm Thần Tông và Ma Hồn Tông từng giao thủ với bọn họ thì mới thực sự hiểu hai người này liên thủ đáng sợ tới nhường nào, tuyệt nhiên không phải là cao thủ hóa hư cảnh bình thường mà có thể so sánh. Đừng nói là 2 địch 6, cho dù là 2 địch 10 bọn họ có thể làm được. Có thể nói trên phương diện cá nhân chiến bọn họ có lẽ chỉ có thể lấy được 4 điểm, nhưng tại đoàn chiến tác dụng của bọn họ có thể được phóng đại đến vô hạn. Ma Sát Tông, Khiêu Chiến, Thiên Hành Tông bằng phương thức đoàn chiến thực sự chẳng khác gì tiến vào sân nhà của đối phương. Ôn Đạo nói ra, Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết, hư thực kết hợp, cương như hòa hợp, vừa như giờ đối lấp biển, vạn phu mạc địch, nhu thì lại nổi lên lâm hải, cuồng phong khó phá vỡ. Hai người này liên thủ thật là khó chơi, lúc trước đối chiến hai người này chúng ta triển đấu rất lâu mới thắng được. Thiên Thương, ngươi cảm thấy bạn của ngươi phải tốn bao lâu mới thể đánh bại bọn họ? Tạ Thiên Thương trầm ngâm nói, các phạm này là con quái vật thiên phú dị bẩm, tiến triển thần tốc, ta đã có mấy năm không gặp hắn, bây giờ thực lực hắn mạnh đến đâu ta cũng không rõ lắm, dài nhất là 1 phút. Hàn Văn Phong thì thào nói, Ôn Đạo sững sờ rồi bật cười, lão huynh trước cục chịu chia sẻ chút sao? Cũng không tính được là tin tức tuyệt mật gì, Trác Phàm với hai người tụ Sơn Thanh Lâm chúng ta đã đã từng giao thủ, tuy đều thua nhưng sâu cạn của song phương chúng ta vẫn biết rõ một chút. Tụ Sơn Thanh Lâm lúc giao thủ với chúng ta tối thiểu dùng ra cửu thành công lực, Trác Phàm đã từng động thủ với nhị đệ và tam đệ của ta, mỗi lần lại chỉ tùy yếu một chiêu, không thấy rõ sâu cạn. Nếu nói tụ Sơn Thanh Lâm là hồ nước thâm thúy thì Trác Phàm chính là đại hải mênh mông, thâm bất khả trắc. Trong các đệ tử chúng ta rất khó tưởng tượng được ai có thể làm được như hắn, phải toàn lực ứng phó. Ha, vậy ta phải xem thật kỹ, nếu ta đánh không sai, hai người tụ Sơn Thanh Lâm công kích 6 người kia là giả, thực tế muốn nhằm vào chính là vị lão huynh thâm bất khả trắc này. Quả nhiên, 6 người kia vừa bị đánh bay, tụ Sơn Thanh Lâm lại không đuổi theo mà quay người vọt thẳng tới Trác Phàm. Thì ra là thế, vì chuyên tâm đối phó lão tử không bị quấy rầy cho nên giớp sớm dọn dẹp chiến trường. Ha, Trác Phàm vẫn bình thản thầm nghĩ. Hai người lấn đến gần Trác Phàm, ấn quyết liên kết. Tụ Sơn hét lớn, Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết, Sơn Tử Quyết nặng như Thái Sơn, ngừng. Một đạo hào quang màu vàng đất hóa thành một cỗ tuyệt cường trùng kích đổ ập đến Trác Phàm như một con trâu đực nổi điên muốn hút hết những chướng ngại cản đường. Cỗ khí thế sơn băng địa liệt kia mang đến cảm giác nếu trực tiếp bị đụng trúng, cho dù là hóa hư cảnh cũng chỉ có một kết cục huyết nhục văng tung tóe, thây phân trăm mảnh. Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết, Lâm Tử Quyết, lâm hải lật trời, di không gian xanh biếc rung động từng trận, từng đạo gọn sóng không ngừng xẹt ngang hai đời. Thành Lâm Kết Ảnh Quyết cùng Tụ Sơn phóng tới Trác Phàm. Ôn Đào gật đầu nói, hai người này đối phó Trác Phàm rất cẩn thận, đổi hẳn một loại phương thức so với khi đối phó với 6 người kia. Đúng vậy à, lúc đối phó 6 hóa hư cảnh, Tụ Sơn dùng cương mãnh chi pháp một hơi đánh bay 6 người, mà Thanh Lâm thì dùng tụ lực chi pháp, sức lực từ người khác để bản thân sử dụng. 6 người sử dụng 6 chưởng, chưởng lực toàn bộ bị âm nhu chi lực tiếp nhận, bắn ngược trở về, cho nên đánh bay 6 người chẳng những là cương mãnh chi lực từ Tụ Sơn mà còn có chưởng lực của cả 6 người. Hàn Văn Phong gật đầu độc tình. Lúc này, bọn họ lại đổi lại một loại phương thức khác phối hợp, Tụ Sơn càng thêm cương mãnh như thiên diêu dị động. Thanh Lâm âm nhu chi lực lại không còn tụ được bắn ngược mà còn để chữ di, nếu Trác Phàm thích lấy cứng đối cứng, lực đạo sẽ bị chuyển qua một bên, không có bất kỳ tác dụng gì. Bộ trận thức hợp kích này cương như hòa hợp, công thủ nhiều mặt, khiến người ta không lần được chỗ ra. Ôn Đào cười nhạt gật đầu, trận thức hợp kích thực sự rất phiền phức, có điều ngươi biết vì sao bò lại chuyển đổi phương thức phối hợp hay không? Bởi vì sợ, dù sao tụ lực cũng có nguy hiểm, một quyền của Trác Phàm mặc dù bọn họ chưa thấy nhưng đã có nghe đồn, nếu khổ lực lượng kia quá mạnh, Thanh Lâm hoàn toàn không chịu nổi. Tụ lực chính là tự sát, xúc lực đạo về một chỗ, một hơi đánh vào trong cơ thể mình, kết cục chính là vỡ tan người, cho nên vì lý do an toàn, hắn lựa chọn chuyển hướng lực. Hàn Văn Phong nói ra, Ôn Đào gật đầu, không sai, nếu dốc hết toàn lực, cho dù chiêu số bọn họ có tinh diệu, đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng không thể làm gì. Bây giờ phải xem một quyền này của Trác Phàm có mấy phần lực đạo, sau khi bị Thanh Lâm chuyển hướng lực, không biết còn có thể đối phó được với Tụ Sơn hay không. À đúng rồi, các ngươi thấy một quyền kia của Trác Phàm rồi, nó như thế nào vậy? Tự ngươi nhìn đi thì sẽ biết. Hẹp hòi, Ôn Đào nhún vai rồi tiếp tục quan sát trận chiến. Mà giờ khắc này, hai người Tù Sơn Thanh Lâm đã đến đến gần Trác Phàm, cố lực lượng tuyệt cường Thổ Hoàng Sắc sắp đánh trúng vào anh. Trác Phàm lại vẫn không có bất kỳ động tác gì, cứ đứng bình thản một chỗ. Mọi người không khỏi lạnh người, vì Trác Phàm chẳng lẽ còn hắc mã trong truyền thuyết sẽ dễ dàng bị giết như vậy sao? Hai người Tù Sơn Thanh Lâm lại bắt đầu cười lại trong lòng, thầm nghĩ đúng như công tử sở liệu, tiểu tử này quả nhiên chỉ biết phô trương thanh thế, không có bản lĩnh thực sự gì. Chúng ta đã lấn đến gần hắn như thế, sắp sửa có thể lấy mạng được hắn, hắn còn không có bất kỳ động tác gì, vậy chỉ có thể chứng minh hắn hoặc là bị dọa sợ, hoặc là căn bản không kịp phản ứng, không phải là tuyệt thế cao thủ như trong truyền thuyết. Nếu không, dù có là đại cao thủ mạnh đến đâu, bị lấn đến khoảng cách gần như vậy cũng vô lực hồi thiên. Rắc, tiếng đại địa nứt toác vang vọng lên, trong vòng trăm thước bốn phía Trác Phàm, toàn bộ không gian đều đang chấn động, năng lượng Thổ Hoàng Sắc của Tù Sơn chỉ còn một bước đã sẽ chạm vào được Trác Phàm, nhưng nó lại chợt nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Đồng thời qua mang lục sắc của Thanh Lâm cũng chấn động, rồi không ngừng xuất hiện đường từng đường vân màu đen, mắt thấy cũng sắp sụp đổ. Hai người kinh hãi, cả hai lập tức lui lại, nhìn Trác Phàm vẫn bình thản ung dung, trong mắt đầy vẻ khó tin. Luồng năng lượng cường đại của bọn họ cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí trước khi bọn họ thoát ra khỏi phạm vi chấn động, năng lượng đó bị chấn nát thành hư vô mà lại. Gần như cùng một thời gian, hai tiếng kêu thảm thiết cùng phát ra. Chỉ trong tích tắc, khi năng lượng quanh thân bọn họ bị chấn nát, thân thể bọn họ còn chưa hoàn toàn chạy ra khỏi lĩnh vực khủng bố kia, thì hai cánh tay của bọn hai người đã bị chấn vỡ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Dòng máu cuồn cuộn lập tức phóng ra từ vết thương. Đó là cái gì chứ? Tất cả mọi người đều hít vào một hơi không khí lạnh, vì thế phạm vi trăm thước quanh thân Trác Phàm, hết thảy sự vật đều hóa thành hư vô, đến cả Song Long Chí Tôn cũng không hỏi động dung. Ánh mắt còn có vẻ hơi mê man, đây là vũ kỹ hay là thần thông gì vậy chứ? Chuyện quỷ gì vậy như vậy, trước đây quá thực là chưa từng gặp. Trác Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử phải lấy lên bốn vầng sáng màu vàng óng. Không minh thành đồng, tầng thứ tư, lĩnh vực tuyệt đối, hư không chấn. Hai người Tụ Sơn biết nhau, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy vẻ kiên kỵ cùng hoảng sợ. Người này đến từ đâu vậy? Không phải chỉ có lực lượng mạnh thôi sao? Sao còn có thủ đoạn quỷ gì như vậy chứ? Trác Phàm híp hai mắt lại, thu lại không phân minh thần đồng, rồi bỗng phóng tới hai người, chớp mắt đã tới gần. Hai người sợ hãi cả kinh muốn chạy trốn, nhưng cánh tay phải Trác Phàm đã hóa thành long trảo giữ chặt lấy Thanh Lâm, đồng thời đồng tử phải lấy lên hai vòng vàng, một chiêu phá không tránh bay Tụ Sơn đang muốn viện trợ. Thanh Lâm toát mồ hôi lạnh, bây giờ hắn mới hiểu ra người này đúng là quái vật như truyền thuyết, không, hắn là đáng sợ hơn trong truyền thuyết, bò không thể địch nổi. Nhưng hết thảy đã muộn, bọn họ đã chọc trúng vào một con quái vật, tất nhiên phải nhận lấy hậu quả. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm đành phải hét lớn: Sơn Lâm hư ảnh quyết, Lâm tử quyết lộ. Quanh thân Thanh Lâm được phủ thêm một tầng ánh sáng màu xanh rạng rỡ, mà sát tam thiệt thức thứ hai, quỷ long trảo. Trác Phàm vỗ vào trên lục quan kia, nhưng lực lượng trên quỷ long trảo lại không ngừng lưu động trên lục quan kia, lại không ngừng biến mất. Có chút thú vị đó, Trác Phàm thầm nghĩ. Rồi trên long trảo lại dần dần hiện ra tử lôi, từng đạo tử sắc lôi quang nổ vang, long trảo đã mạnh mẽ nay càng trở nên sắc bén dị thường. Tầng lực quang quanh người Thanh Lâm ngay lập tức bị Trác Phàm xé nát, đồng thời bị xé nát còn có thân thể yếu ớt như tờ giấy của Thanh Lâm. Máu tươi bắn ra tung tóe khắp trời, thịt bay tứ tung, toàn bộ thân thể Thanh Lâm dưới long trảo hóa thành năm khối bay loạn trong không trung. A, mọi người giật nảy mình, nhiều bé gái thét ra máu. Diệp Linh nhìn thấy tử lôi, trong mắt liền phát ra vẻ hưng phấn. Đó là... Giải quyết xong một người, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Tụ Sơn. Nhìn Thanh Lâm đã đầu một nơi thân một nẻo, Tụ Sơn bị dọa đến hồn phi phách tán, muốn co cẳng chạy. Nhưng hắn lại làm sao có thể chạy thoát khỏi Trác Phàm được chứ? Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nhấn răng liều. Tụ Sơn hét lớn: Sơn Lâm hư ảnh quyết, Sơn tử quyết, nặng như Sơn Hà, sụp đổ. Song chưởng mãnh liệt đẩy ra, năng lượng Thổ Hoàng Sắc cường đại điên cuồng rung động toàn bộ luồng năng lượng cao mấy trăm trượng áp tới Trác Phàm. Nếu trưởng này đánh trúng, người bình thường tuyệt đối trong khoảnh khắc bị ép thành thịt nát. Đáng tiếc hắn gặp phải Trác Phàm. Đi sau lực lượng với lực lượng chí cường trong thiên hạ, trùng thiên kỳ lân tí, đây quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ. Trác Phàm vuông cánh tay phải đang tỏa sáng hào quang, đấm một quyền ầm. Lại một tiếng nổ chấn thiên triệt địa, hào quang màu vàng đất như bài sơn hải đảo vừa mới dính vào thần tí liền âm ầm vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Cổ sức mạnh cường hãn vẫn còn chưa dứt, còn hóa thành cuồng phong cuốn tới tụ sơn, thân hãn bỗng dưng biến mất để lại một đám sương máu vung vãi trên mặt đất.